Dụ tội, chương 306, phiên ngoại 37, gocchuyenaudio.com. Theo Hạ Vân Phong thì không có vấn đề gì. Tần Diễm cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì. Bất quá mấy thứ này nếu như tuồn ra ngoài sẽ không tốt. Cho nên Tần Diễm nói với Hạ Vân Phong, thứ kia đã bị ta tiêu hủy. Hạ Vân Phong gật đầu, cảm thấy Tần Diễm làm tốt. Bất quá, Tần Diễm lại theo dõi môi y nhìn mấy phút. Bình ổn hỏi y một câu, trong cuộn phim Hạ Đông Đút ngươi ăn cái gì? Tần Diễm tự tiếu phi thiếu theo dõi y, y cũng ung dung nhìn Tần Diễm, không có gì, Tần Diễm tiếp tục nhắc nhở y, chính là lúc hắn hôn ngươi. Đút ngươi ăn đó, không có, Tần Diễm không tin, nói nhanh đi, Hạ Vân Phong vừa định nói thật không có, lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Tần Diễm, tỏ vẻ như đang nói với hắn. Đừng nói không có, ta không tin, Hạ Vân Phong cũng liền không nói nữa. Ánh mắt Hạ Vân Phong rơi xuống trên môi Tần Diễm, ngươi dựa vào gần một chút, y biết, nếu như không nói cho Tần Diễm, đêm nay Tần Diễm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, khi môi Tần Diễm tiến tới gần, y miễn cưỡng ngẩng đầu, đem môi thong thả chủ động dán lên môi Tần Diễm, y đem ướt át trong miệng đưa vào trong miệng Tần Diễm. Mẹ, tới PN viết thêm cũng cô tha. GT, cách chương.